bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 937, không phải thế thân, mà là nguyên chủ 8, góc chuyện audio.com. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, việc nên làm đều làm, nhưng có người cố ý kích động, lời đồn không chỉ không có dấu hiệu ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng truyền càng bất kham. Cùng lúc đó, lực ảnh hưởng đủ để đánh đồng với sự việc hiến thân môn của người thừa kế tập đoàn Thiên Lâm, còn có tin tức những ngày gần đây quan hệ giữa Lãnh Tư Thần và Lâm Tuyết Gương vỡ lại lành, sau khi tình cảm hai người biến đổi bất ngờ bắt đầu nghe đồn chuyện vui sắp tới. Hạ Úc Huân nhàm chán mà lật xem tuần san giải trí, xem xong trang báo viết về mình liền lật đến trang báo của Lãnh Tư Thần, trên trang báo dán rất nhiều ảnh chụp của anh và Lâm Tuyết mấy năm trước. Trong ảnh chụp bọn họ hoặc là cùng ra ngoài, hoặc là anh đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn cô ta. Trong đó có vài tấm là Lâm Tuyết cùng Quách Thuần Nhã tay khoác tay cùng nhau thân thiết đi dạo phố, cũng là vì mấy ảnh chụp này mới truyền ra tin Lâm Tuyết và Lãnh Tư Thần sắp có tin vui. Vốn dĩ chuyện bát quái của hai người này không quan hệ gì tới cô, nhưng cô hiện tại là tường sập mọi người đẩy, chậu phân gì đều phải hướng trên đầu cô mà đạp mới vui vẻ. Hiện tại trên mạng đều nói trước đây Hạ Úc Huân ỷ thế hiếp người mưu toan làm kẻ thứ ba chen chân vào giữa Lãnh Tư Thần cùng Lâm Tuyết, cũng may Lãnh Tư Thần anh minh cơ trí không có bị cô che đẩy. Có Lâm Tuyết đóa hoa tiểu bạch làm nền này, cô thành như thế nào cũng rửa không sạch được hắc tâm liên này. Trong khoảng thời gian ngắn, cô tựa hồ thành tội nhân lớn nhất trong cái vòng này, để có được hậu cung nam sủng 3000, bề tôi dưới váy đầy đất chia rẽ vô số uyên ương. Tuy rằng trên mạng những chuyện bát quái đó đều là bắt gió bắt bóng không hề căn cứ, nhưng một việc nếu tất cả mọi người nói, hơn nữa vẫn luôn nói, cho dù giả cũng sẽ dần dần bị trở thành sự thật. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Nghiêm Tử Hoa đi đến, vẻ mặt vô cùng uể oải, nói. Xin lỗi, lần này lại bị Thiên Úc giành trước. Lần này Lãnh Tư Thần thật ra đơn giản thô bạo mà hủy dự án, rõ ràng chính là cố ý bới móc biện pháp nhưng mà lại ác hơn so với trước. Đây đã là lần thứ N Nghiêm Tử Hoa báo cho cô, hợp đồng của Thiên Lâm bị Thiên Úc cướp đi, khu vực chụp bị Thiên Úc giành mất, nhà thiết kế cao cấp bị Thiên Úc đoạt mất. Trước đó Thiên Lâm và Thiên Úc đồng thời là đối tác cạnh tranh cũng rất kịch liệt, hiện tại nhiệm kỳ mới của Thiên Lâm không lâu, nhân tâm bên trong còn chưa ổn, năng lực cô lại không đủ, hiện tại còn xảy ra loại chuyện này, Lãnh Tư Thần là thương nhân, tất nhiên sẽ thừa dịp cơ hội này tăng lực đả kích chiếm thị trường trước. Làm như vậy là đương nhiên, không có gì đáng trách, quang minh chính đại, chút sai lầm nào cô đều tìm không thấy. Nói đến cùng cô vẫn là quá ngây thơ rồi, cho rằng sau khi có ba chữ người xa lạ liền có thể không bị anh ảnh hưởng, chuyên tâm xử lý tốt chuyện công ty. Nhưng cô lại không nghĩ rằng, người xa lạ cũng có thể là kẻ thù, là mặt đối lập. Dựa theo phát triển này, Lãnh Tư Thần chuẩn bị hoàn toàn đoạn tuyệt với Thiên Lâm. Bởi vì lời đồn, hiện tại đa số hạng mục đều là những người khác tiếp nhận, quyền lợi công ty lại dần về tay Hùng Đồng. Hiện giờ tình huống đã là loạn trong giặc ngoài. Chiều ngày mai Thiên Úc sẽ có buổi đấu thầu, tôi muốn đích thân đi đàm phán. Hạ Úc Huân có chút mệt mỏi nói. Chiều ngày mai ở tòa cao ốc tập đoàn Thiên Úc, góc chuyện audio.com, mở họp bàn về một hạng mục hợp tác Thiên Lâm và 5 công ty khác đồng thời cạnh tranh đấu thầu. Công việc giai đoạn trước Nghiêm Tử Hoa đã làm xong, cuộc họp buổi chiều cuối cùng này là Lãnh Tư Thần quyết định đối tác sẽ hợp tác. Nếu cô đích thân đi khả năng còn có một đường hy vọng. Cách chương.